Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 79, bóng ma tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 79, bóng ma tử vong. Thanh U bị kiếm khí đánh trúng trên bàn tay, lưu lại một đạo nhẹ nhàng miệng máu. Cái kia một đạo kiếm khí đưa hắn trên bàn tay thanh sắc lân phiến phá vỡ. Trôi chảy huyết dịch cũng là thanh sắc mang theo kịch độc. Ha ha, cửu vương từ điện hạ thật sự là thâm tàng bất lộ, rõ ràng có thể phá vỡ bổn công tử thanh ma thủ, có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ rồi. Thanh U vận chuyển chân khí trong cơ thể, từng sợi khí lưu theo trong lỗ chân lông dũng mãnh tiến ra, hóa thành thanh sắc hào quang, đem hai tay bao khỏa. Thanh sắc hào quang, hướng về song trường dũng mãnh lao tới. Sau một lát cái kia một đạo bị Trương Nhược Trần chém ra miệng vết thương, liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Thật là lợi hại tự lành năng lực, Trương Nhược Trần một bên cảnh giác Thanh U, đồng thời ánh mắt của hắn lại hướng Từ Thiến chằm chằm đi qua, nói. Người còn có thể kiên trì sao? Từ Thiến sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên vết máu, nghiêm trọng nhất chính là nàng vai phải chỗ thương thế. Thanh U trên bàn tay mang theo kịch độc đem Từ Thiến quần áo ăn mòn ra một bàn tay ấn hình dạng, quần áo phía dưới lộ ra làn da, biến thành tím xanh sắc. Ta không sao, Từ Thiến cắn chặt hàm răng, trong mắt mang theo vài phần màu sắc trang nhã, nói. Chúng ta liên thủ, giết đi ra ngoài. Ta đi khiên chế trụ Thanh U, người đi chém dụng mặt khác 7 cái võ giả. Ta tối đa chỉ có thể ngăn cản được Thanh U 10 chiêu, cho nên ngươi phải trước đây giết chết 7 người kia, sau đó chúng ta liên thủ đối phó Thanh U, chỉ có như vậy chúng ta mới có trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Trương Nhược Trần nhìn xem Từ Thiến sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt, nói. Hay vẫn là ta đi kiềm chế Thanh U, ngươi đi giết này 7 người. Không được, Thanh U sẽ không giết ta, cho nên ta có thể tiếp hắn 10 chiêu. Nhưng là Thanh U sẽ giết ngươi, đừng nói là 10 chiêu, 5 chiêu ở trong, ngươi sẽ chết ở trong tay của hắn. Từ Thiến nói, vậy cũng không nhất định. Trương Nhược Trần đối với Từ Thiến cười nhạt một tiếng, một tay nhấc lấy thiểm hồn kiếm, tay kia theo thời không tinh thạch trong lấy ra một cây màu đen trường thương. Cái này một cây màu đen trường thương, là từ một vị tứ phương quận quốc võ giả trong tay cướp lấy, vì tứ giai chân vũ bảo khí. Chân đạp bộ pháp, Trương Nhược Trần dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới Thanh U, cùng lúc đó, Từ Thiến cũng lập tức ra tay, một bước bước ra đi, vượt qua dòng suối nhỏ, một chỉ điểm tại một vị huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả yết hầu vị trí. Vị nào võ giả yết hầu nghiền nát, trong miệng nhổ ra máu tươi, lập tức ngã vào suối trong nước. Lập tức Từ Thiến lại công hướng một vị khác võ giả. Thanh U đứng tại một khối 2 mét cao trên đá lớn, mặt chằm chằm vào sông lại Trương Nhược Trần, mang trên mặt hưng phấn vui vẻ, nói. Tới tốt, vừa vặn trước hết giết ngươi, lại đi chậm rãi trà đạp cái kia một cái đại mỹ nhân. Vậy thì nhìn ngươi có hay không bổn sự kia rồi. Trương Nhược Trần nói, Thanh U nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc mỉa mai mà nói. Một tay cầm kiếm, một tay cầm thương, ngươi cảm thấy ngươi có thể nhất tâm nhị dụng. Nếu là làm không được nhất tâm nhị dụng, sử dụng hai kiện binh khí, ngược lại sẽ làm cho chiến lực của ngươi trở nên thấp hơn. Thử qua ngươi sẽ biết. Trương Nhược Trần nói, ngay tại vừa rồi, Từ Thiến đã liền giết hai người, hướng về người thứ ba công đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh U cũng không hề cùng Trương Nhược Trần nói nhảm, theo cự thạch nhảy xuống, vận đủ chân khí, một chưởng vỗ vào trên đá lớn mặt. Chừng hơn vạn cân cự thạch đã bay đi ra ngoài, va chạm hướng Trương Nhược Trần. Không thể lui, nhất định phải ngăn chặn Thanh U. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, điều động chân khí trong cơ thể, đem thiểm hồn kiếm bên trong 4 đạo lực hệ minh văn toàn bộ kích hoạt. Thiểm hồn kiếm sức nặng, đạt tới 453 cân. Bành, một kiếm chém ra, cái kia một khối vạn cân cự thạch từ đó vỡ ra, hướng về tả hữu hai cái phương hướng bay đi. Ha ha, Thanh U theo cự thạch sau lưng bay ra, mang trên mặt nhe răng cười, một chưởng chụp về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Phải biết rằng, Trương Nhược Trần thế nhưng mà triển khai không gian lĩnh vực, tự nhiên biết rõ Thanh U đi theo cự thạch đằng sau. Tại Thanh U một trường đánh ra trước khi, Trương Nhược Trần liền trước một bước đem trường thương đâm ra đi kích tại Thanh U ngực. Thanh U căn bản không có nghĩ đến Trương Nhược Trần tốc độ phản ứng hội nhanh như vậy, không thể không thu về bàn tay, trở tay vỗ, đánh về phía trường thương. Bành, Thanh U lực lượng hạng gì mạnh, một trường liền đem trường thương đánh cho chết đi phương hướng. Sau đó, Thanh U thân thể đột nhiên một chuyến, hoặc như là một đầu độc xà theo trường thương, hướng Trương Nhược Trần du đi qua. Hắn duỗi ra hai ngón tay, điểm hướng Trương Nhược Trần yết hầu. Ngón tay đầu ngón tay, toát ra hai luồng thanh sắc hỏa hoa. Phải biết rằng, Thanh U tốc độ đạt tới mỗi giây 44 mễ, Trương Nhược Trần tốc độ cũng chỉ có mỗi giây 34 mễ. Tại Thanh U xem ra, ngón tay của hắn nhất định có thể đánh nát Trương Nhược Trần yết hầu. Nhưng vào lúc này, Trương Nhược Trần một kiếm đâm ra, từ dưới mà lên, ngược lại đâm về Thanh U ít hầu. Nếu là Thanh U muốn đánh nát Trương Nhược Trần ít hầu, hắn cổ họng của mình cũng nhất định sẽ bị kiếm đâm toái. Cuối cùng nhất kết quả, đồng quy vô tận, Thanh U khẽ nhíu mày, lần nữa bị Trương Nhược Trần bức lui ra ngoài. Làm sao có thể, tốc độ của ngươi cùng lực lượng đều xa xa không bằng ta, lại có thể liên tiếp phá vỡ của ta sát chiêu. Hẳn là ngươi thật có thể đủ một lòng lưỡng dụng, có thể đồng thời điều khiển kiếm cùng thương. Trương Nhược Trần một tay cầm kiếm, một tay cầm thương, nói. Đã sớm nói với ngươi qua, ngươi muốn giết ta không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trương Nhược Trần tốc độ hoàn toàn chính xác xa xa không bằng Thanh U thế nhưng mà hắn có không gian lĩnh vực. Một khi Thanh U tiến vào hắn 10 mét ở trong, Trương Nhược Trần có thể đem Thanh U hết thảy chiêu số thấy rất rõ ràng, hoàn toàn trước tiên có thể một bước ra tay, ngăn chờ Thanh U sát chiêu. Giờ phút này, Từ Thiến đã giết 3 người. Vậy thì nhìn ngươi có thể chống đỡ được mấy chiêu? Thanh U ôn nộ, hai tay biến thành màu xanh đen, thi triển ra một loại nhân cấp thượng phẩm thân pháp vũ kỹ, hóa thành 3 đạo thanh sắc bóng dáng, đồng thời hướng về Trương Nhược Trần công tới. Bình thường võ giả căn bản phân không rõ cái đó một cái bóng mới là Thanh U chân thân. Đường 3 đạo bóng dáng tiến vào Trương Nhược Trần 10 mét ở trong thời điểm Trương Nhược Trần rốt cục thấy rõ, 3 đạo bóng dáng toàn bộ đều là chân thân, chỉ là Thanh U tốc độ quá nhanh, hơn nữa lại là dẫm phải một loại kỳ dị bộ pháp cho nên mới phải làm cho người cảm thấy hắn biến thành 3 người. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần một kiếm bổ ra, ngăn chờ đệ một đạo nhân ảnh. Lại đâm ra một thương, ngăn chờ đạo thứ hai bóng người. Đường đệ 3 đạo nhân ảnh xông lên thời điểm, Trương Nhược Trần thương cùng kiếm đồng thời ngăn cản đi lên, lại là một chiêu đồng quy vô tận chiêu thức lần nữa đem Thanh U bức cho lui. Bành, từ xa nhìn lại, chỉ nhìn thấy Trương Nhược Trần đứng tại nguyên chỗ, không ngừng chém ra chiến kiếm, đâm ra trường thương, đồng thời cùng 3 cái Thanh U chiến đấu. Liên tiếp giao thủ hơn 20 chiêu Thanh U cũng không cách nào đem Trương Nhược Trần đánh bại. Hoắc Tinh Vương tự đứng tại Thanh Lân Ưng trên lưng, nhìn phía dưới chiến trường, có chút thất vọng, nói. Xem ra hay vẫn là phải ta ra tay mới được. Hoắc Tinh Vương tự đem ngân cốt dây cung nguyệt cung nhấc lên, lấy ra một căn kim sắc xe rởm mũi tên. Toàn thân của hắn chân khí bắt đầu khởi động, lập tức đem nặng 300 cân ngân cốt dây cung nguyệt cung kéo thành mãn nguyệt phát ra. Khanh khách, thanh âm, trên chiến trường, sử dụng xe rởm mũi tên, có thể một mũi tên phá vỡ một cỗ 30 người khống chế được chiến xa. Hoắc Tinh Vương tự chằm chằm vào đang tại cùng Thanh U giao thủ Trương Nhược Trần, khóe miệng lộ ra mỉm cười, đem mũi tên chỉ hướng Trương Nhược Trần sau lưng, nói. Cửu Vương tử, vĩnh biệt, ngón tay buông lỏng, xe rởm mũi tên đã bay đi ra ngoài. Hiu, mũi tên, bốc cháy lên, giống như một khỏa hỏa diễm thiên thạch hăng hái phóng tới đại địa. Cách Trương,